Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, hóa hình. Vu Trúc coi là Phùng Tiết Bộ kia kinh ngạc biểu tình là không biết miệng phong là cái gì. Liền mở miệng giải thích nói, yêu tộc chính là Hồng Hoang nguyên sinh loại, Long Phượng Kỳ Lân, cùng tinh linh hỗn huyết mà thành. Chúng muốn tu hành, liền nhất định phải cả hai chọn một. Hoặc là thuần hóa thuộc về nguyên sinh loại huyết mạch không ngừng phản tổ, trở thành yêu thú, hoặc là liền hấp thu tinh lực, kích phát trong cơ thể tinh linh huyết mạch, trở thành yêu linh. Trong truyền thuyết cá chép hóa long, đại xà hóa long chính là cái trước, mà những cái kia hóa thành hình người đại yêu thì là cái sau. Yêu thú tu hành tạm thời không đề cập tới, lựa chọn yêu linh lộ tiến yêu vật. Nhưng lại không thể không đứng trước một cái ngưỡng cửa. Đó chính là hấp thu tinh lực hiệu suất. Yêu tộc kết cấu thân thể càng là tiếp cận huyết mạch đầu nguồn tinh linh. Thế nhưng lẫn vào nguyên sinh loại huyết mạch yêu tộc, kết cấu thân thể đã phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉ có hấp thu càng nhiều sao hơn lực, nhường thân thể càng phát ra tiếp cận tinh linh nguyên hình, mới có thể càng nhanh tiến hành tu hành. Mà cái này để cho mình biến thành tinh linh nguyên hình hình dạng quá trình, liền được xưng là hóa hình. Đây không phải mâu thuẫn sao? Phùng Tiết mở miệng hỏi. Vu Trúc cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, chỉ có hóa hình mới có thể hữu hiệu nhất dẫn đầu tu luyện. Thế nhưng chỉ có đạt tới cực cao tu vi, mới có thể tự nhiên hoàn thành hóa hình. Bất quá yêu tộc cũng không phải không có người thông minh. Bọn họ đi qua quy nạp tổng kết, phát hiện hết thảy tinh linh, mặc kệ bề ngoài chênh lệch như thế nào to lớn, lại có được một cái giống nhau nguyên hình, chấm ngoặc kép, hình người. Phùng Tiết không khỏi nói ra hai chữ. Vu Trúc lại vuốt râu cười nói, thời đại kia, nhưng không có nhân tộc, hình người, chính là tinh linh chung trạng thái. Ở lúc ấy bị yêu tộc xưng là đạo thân thể, tại thượng cổ thời đại. Những cái kia kế thừa tinh linh đại bộ phận lực lượng thượng cổ đại yêu trời sinh liền có tinh linh hình, nhưng nương theo lấy huyết mạch mỏng manh. Bình thường yêu tộc muốn ở có hạn thọ nguyên nội tu đến hóa hình cảnh giới cũng là khá khó khăn. Mà loại tình huống này, một mực tiếp tục đến nữ oa đại thần tạo ra con người thời điểm. Từ hóa tinh linh biến hình thành hóa hình người, Phùng Tiết lập tức giật mình, Vu Trúc cũng là gật đầu. Không sai, chúng ta nhân tộc vốn là nữ oa đại thần phỏng theo tinh linh thân thể chế tạo sinh linh. Thân thể tự nhiên có thể cho rằng mô phỏng tinh linh thân thể. Mặc dù so ra kém chân chính tinh linh thân thể, nhưng tu luyện lên tinh lực đương nhiên muốn so yêu thân mau hơn rất nhiều. Cái kia nhân tộc ví, sao không tu luyện tinh lực? Phùng Tiết có chút buồn bực hỏi, đã nhân tộc trời sinh liền thích hợp tu hành tinh lực. Vì sao dựa theo hắn hiểu rõ, hiện nay nhân tộc phần lớn cũng còn sử dụng tam thanh truyền xuống công pháp. Bởi vì tiếp dẫn tinh lực cần đối ứng ma thần huyết mạch, mà nhân tộc không có phương diện này huyết mạch. Vu Trúc rất trực tiếp hồi đáp, sau đó tiếp tục giảng thuật cái kia đoạn phủ bụi lịch sử. Nhân tộc sinh ra về sau, một vị nào đó yêu tộc đại năng đưa ra không phải là bắt chước tinh linh trên người, mà là bắt chước nhân loại lý luận, đồng thời khai phát ra hậu thiên hóa hình thuật. Như thế đối với tu vi ngưỡng cửa hạn chế thấp rất nhiều. Thế nhưng yêu tộc muốn hóa thân thành người, nhất định phải đối với nhân loại thân thể có đầy đủ hiểu rõ. Ít nhất phải tinh thông giải phẫu học, lý giải nhân thể cấu tạo mới được. Thế nhưng đại đa số yêu tộc đồng thời không có loại này trí tuệ. Trong thời gian rất lâu hậu thiên hóa hình thuật đều đừng đem gác xó. Đến sau, có yêu tộc thiên tài thông qua tiên thiên hóa hình thuần hóa huyết mạch tiếp cận tiên tổ phong. Thái lấy hóa tinh linh thân thể, nguyên lý, cải tiến hậu thiên hóa hình thuật, thông qua hấp thu nhân tộc linh cơ hóa thành hình người. Bởi vậy được xưng là linh cơ hóa hình thuật, mà linh cơ hóa hình thuật, ban sơ phiên bản là dựa vào ăn người tới hoàn thành. Yêu quái ăn người, luyện hóa nhân tộc linh cơ, huyết mạch, sau đó coi đây là mô bản tiến hành phục chế. Dùng phương pháp này hóa người yêu vật tất nhiên ăn vô số người. Thẳng đến Vu yêu sau đại chiến, hai tộc rời khỏi lịch sử võ đài. nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính. Yêu tộc không dám gióng trống khua chiêng ăn người. Linh cơ hóa hình thuật cũng lần nữa xuống dốc. Về sau lại có yêu tộc thiên tài xuất thế. Đưa ra lấy nhân đạo linh cơ thay thế huyết nhục linh cơ. Đến tận đây, yêu tộc chỉ cần trước học tập nhân tộc cách sống. Đóng vai nhân tộc, đồng thời lấy được nhân tộc miệng phong. Càng nhiều người đem nó phong làm nhân. Yêu vật trên người nhân đạo linh cơ thì càng nhiều. Góp nhặt tới trình độ nhất định liền có thể hóa hình thành người. Mặc dù biết bởi vì nhiều người nhiều miệng, dẫn đến hóa hình hiệu quả không tốt, sẽ thay đổi rất xấu. Có dã thú đặc thù còn sót lại, thậm chí đầu thú thân người, nhưng ít ra cũng là hình người. Tu hành dù sao cũng so yêu quái đến nhanh, lại đến sau, một cái vô tình. Một vị nào đó may mắn yêu tộc ở lần thứ nhất thu hoạch được miệng phong lúc liền đạp đất hóa người. Mà lại hình tượng hoàn mỹ. Cơ hồ cùng người thường không khác. Yêu tộc lúc này mới ý thức được. Cái này ngụm phong hiệu quả cùng miệng phong người bản thân tố chất có quan hệ rất lớn. Nói tóm lại, bản thân thân cư cao vị. Thân có công đức, có thể lại càng dễ gây nên nhân đạo linh cơ người. Miệng phong hiệu quả lại càng tốt. Cái này cửu vĩ hồ ước chừng là nhìn chúng công tử trên người nhân đạo công đức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết hơi có chút im lặng. Mặc dù đối với cửu vĩ hồ, ba chữ này có chút để ý. Bất quá vẫn là chuyển nói hỏi. Không biết cho yêu vật miệng phong có tồn tại hay không tai họa ngầm. Có, Vu Trúc rất trực tiếp đáp. Mà Phùng Tiết cũng nhạy cảm phát hiện. Một mực kiên nhẫn chờ đợi Vu Trúc giảng giải gấu trúc nhỏ trong mắt tựa hồ lóe qua một tia ảm đạm. Bất quá ngay sau đó, Vu Trúc liền tiếp tục nói. Cho yêu tộc miệng phong người. Tự nhiên cũng biết cùng hắn có chỗ nhân quả. Bị phong yêu tộc cả đời không cách nào nguy hại ban cho miệng phong người. Thế nhưng nó nếu là làm chuyện xấu, cho nó miệng phong người tự nhiên cũng sẽ có nghiệp lực ra thân. Vu Trúc nói đến đây. Cái kia gấu trúc nhỏ lập tức điên cuồng lắc đầu. Thật giống như đang nói mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu vậy. Đối với vật nhỏ cam đoan, Phùng Tiết cũng không làm sao tin tưởng. So với cái này, hắn càng tin tưởng mình phán đoán. Mà lại gặp được loại này lựa chọn thời gian. Chỉ cần đem cho hoặc không cho hai loại tình huống lợi và hại hàng đi ra so sánh một chút liền tốt. Không cho miệng phong, liền không có nhân quả dây dưa. Thế nhưng có thể sẽ bị trả thù. Mặc dù loại này có thể tìm người lấy miệng phong vật nhỏ đại khái dẫn đầu sẽ không làm người ta bị thương. Bất quá bị bắt làm cái gì? Một phần vạn bàn tay vàng động kinh ném cái đại thất bại chẳng phải treo rồi. Ngược lại, cho miệng phong, đối phương liền vĩnh viễn không cách nào thương tổn tới mình. Còn có thể kết thiện duyên, nhường tương lai rất có thể trở thành đại yêu yêu quái thiếu ân tình của mình. Vạn nhất đem đến chuyển thế, nói không chừng còn có hồ ly báo ân, mà duy nhất cần lo lắng, là Vu Trúc nói tới nghiệp lực, thiên đạo nghiệp lực, Phùng Tiết nhíu mày, mặc dù nói nghiệp lực có thể dùng công đức triệt tiêu. Thế nhưng hắn thế nhưng là chỉ vào thiên đạo công đức chứng đạo thành thánh đây. Không không không, yêu tộc cần chính là nhân đạo linh cơ, làm ác phản phệ tự nhiên cũng là nhân đạo nghiệp lực. Mà lại yêu tộc cùng nhân tộc riêng có thù hận, chân chính sẽ tu hành cái này lấy miệng phong phương pháp. Bất quá là mấy chi cùng nhân tộc có rất vực sâu nguyên tộc duệ mà thôi. Ví dụ như cái này cửu vĩ hồ, liền xuất từ năm đó Vũ Vương chi thê Đồ Sơn thị nhất mạch. Trên thân đều có công đức, bình thường sẽ không làm ác. Nghe được Vu Trúc giải thích như vậy, Phùng Tuyết trong đầu chợt toát ra phi thường thất lệ ý nghĩ. Đại Vũ lão bà Đồ Sơn thị là cửu vĩ hồ hắn biết. Thế nhưng là làm cửu vĩ hồ biến thành gấu trúc nhỏ thời điểm. Hợp lấy đại vũ lão bà là gấu trúc nhỏ thành tinh. Họa phong đột biến a có hay không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhân đạo nghiệp lực, Phùng Tiết bĩu môi khinh thường. Hắn hiện tại cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu nhân đạo hương hỏa cùng nhân đạo công đức. Hết lần này tới lần khác cái này hai đều có thể triệt tiêu nhân đạo nghiệp lực. Nói khó nghe chút, trên người hắn hương hỏa cùng công đức cầm đầy đủ hắn làm 10 đời bạo quân. làm xong về sau chết còn có thể dựa vào còn lại công đức làm Diêm Quân cái chủng loại kia. Đã không có gì nguy hại. Phùng Tiết dáng tươi cười thoáng có chút biến thái. Thế là nhìn xem ngây thơ chân thành gấu trúc nhỏ. Mở miệng nói. Tiểu gia hỏa ăn mặc thật tốt. Giống như là cái xinh đẹp tiểu cô nương vậy. Vừa mới nói xong. Ở Phùng Tiết không cách nào nhìn thấy trạng thái. Một sợi mang theo khí thế bàng bạc ánh sáng vàng dội thẳng vào cái kia gấu trúc nhỏ trong thân thể. Không ngừng cải tạo thân thể nàng. Sau đó. Cái kia gấu trúc nhỏ ngay tại Phùng Tiết ánh mắt mong chờ bên trong. Trịnh trọng bày ra một cái tư thế quỳ. Phanh phanh phanh dập đầu lại ba cái. Sau đó hóa thành một sợi khói xanh. Biến mất ngay tại chỗ. Chỉ còn lại có một cái dùng bộ lông màu vàng óng bện mà thành vòng tay. Chậm rãi bay xuống ở Phùng Tiết trong tay. Liền cái này. Đã nói xong lấy thân báo đáp đâu. Phùng Tiết ngơ ngác nhìn trong tay lông hồ ly vòng tay. Luôn cảm giác mình có phải là bị xáo lộ rồi. P.S. Liên quan tới cửu vĩ hồ. Sơn Hải Kinh bên trong miêu tả rất có ý tứ. Nguyên văn là có thể ăn thịt người. Ăn người không cổ. Cái này chợt nhìn chính là nói cửu vĩ hồ ăn người. Người ăn nó đi liền sẽ không nhận yêu tà khí ảnh hưởng. Nhưng nếu quả thật đối với Sơn Hải Kinh hành văn có hiểu biết. Liền biết phát hiện vấn đề rất lớn. Bởi vì, câu nói này không dùng Sơn Hải Kinh thường dùng kiểu câu. Sơn Hải Kinh bên trong đối với ăn người yêu vật, giới thiệu bình thường chỉ có hai chữ ăn thịt người. Cân nhắc đến cổ đại thẻ che nhiều cái chữ liền nhiều cái vấn đề phiền toái. Không thể nào là nhiều nước một chữ. Cho nên cái này có thể chữ khẳng định có khác biệt ý nghĩa. Đồng dạng, đối với có thể ăn đồ vật. Sơn Hải Kinh hành văn quen thuộc cũng là ăn XX. Mà cửu vĩ hồ trong miêu tả cũng là ăn người không cổ. Ăn cùng ăn người. Đây cũng là một vấn đề. Căn cứ tác giả trung học trình độ cổ văn tạo nghệ. Không khỏi nghĩ đến một cái khác danh thiên ngựa nói. Trong đó có một câu nói như vậy. Ăn ngựa người không biết khả năng ngàn dặm vậy. Chẳng lẽ cái này ăn ngựa người là ăn móa nó người sao? Cho nên, câu nói này ý tứ chân chính rất có thể là có thể bị người chỗ chăn nuôi. Chăn nuôi nó người liền sẽ không bị yêu tà khí ảnh hưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.